Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 16, đính hôn 2, góc truyện audio.com. Bảo bối, đến giờ rồi. Bà Lưu từ bên ngoài bước vào phòng trang điểm, nhu hòa dắt tay Vivi ra khỏi phòng, hốc mắt hồng hồng lên. Cả đời bà bây giờ chỉ có mỗi đứa con này là con gái, cho nên từ nhỏ bà đã rất yêu thương nâng niu trong lòng, đến cả đứa con trai đầu cũng không bằng đâu. Bây giờ con bé sắp cưới chồng rồi. Mẹ, Vivi thấy mẹ mình hốc mắt đỏ lên như vậy trong lòng xót không thôi, cô nắm tay thật chặt tay bà mong có thể an ủi được một chút, hốc mắt mình cũng hồng lên muốn khóc. Con bé này, bà Lưu sùng nịch vỗ đầu cô rồi đi ra ngoài, Vivi rất ngoan ngoãn đi theo sau. Lúc hai người xuất hiện, quả không hổ là hoàn ngọc trên tay của nhà họ Lưu, khiến mọi người một trận hoa mắt. Bọn họ đều là tầng lớp thượng lưu, từng loại người đều đã gặp qua, nhưng không một ai có thể giống như Vivi như vậy. Khụ, ông Lưu thấy người khác nhìn chằm chằm bảo bối của mình, bất đắc dĩ ho nhẹ lôi mọi người quay trở lại. Ông biết bảo bối của ông rất đẹp nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm như vậy, thật không tốt. Không ngờ tiểu thư nhà họ Lưu lại xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, thật xinh đẹp. Từng tiếng bàn luận vang lên hầu như đều là khen ngợi sắc đẹp của Vivi, còn có Bắc Nghiêm. Khóe miệng Vivi giật giật nhìn bọn họ, sau đó theo mẹ lại chỗ của ông bà Bắc. Ông bà Bắc nhìn thấy Vivi hai mắt đều sáng lên, mặc dù có thể thấy hình của cô trong ảnh Bắc Nghiêm gửi nhưng bây giờ nhìn bên ngoài còn xinh xắn đáng yêu hơn trong ảnh Nga, quả thật cô bé này cùng với Bắc Nghiêm nhà bọn họ thật là một đôi tuyệt phối nha. Nào nào lại đây, bà Bắc thân thiện vẫy tay cho cô lại gần, bên cạnh từ lúc nào Bắc Nghiêm đã xuất hiện đứng sau ông Bắc nhìn cô hạnh phúc cười. Bác gái, Vivi bước qua nở nụ cười có sức sát thương mạnh với bà, khiến bà Bắc đối với con dâu này lại càng hào cảm. Bà lấy từ trong người ra một chiếc vòng tay bằng ngọc màu xanh, trên đó có chạm khắc một chữ Bắc. Đây là vật mà con dâu nhà họ Bắc đều có để chứng minh thân phận của họ, mà trên tay bà Bắc cũng đồng dạng đeo một chiếc vòng nhưng lại là màu trắng cũng có chữ Bắc. Bất quá không phải ai cũng biết được ý nghĩa của cái vòng này đâu, Vivi cũng nằm trong đó, bà đeo vòng tay vào tay Vivi. Cái này, sở dĩ làn da Vivi đã trắng lắm khi đeo vòng tay bằng ngọc màu xanh như vậy lại càng tôn thêm vẻ đẹp. Vivi thích thú sờ vòng tay, cái này thật đẹp nha, bất quá tặng cô để làm gì, không lẽ làm lễ ra mắt của trưởng bối sao hả? Thôi thôi, con với Nghiêm đi đi. Ông Bắc nhanh tay kéo Bắc Nghiêm qua đặt lên tay Vivi rồi quay sang nói chuyện với ông bà Lưu. Đi thôi, Bắc Nghiêm nháy mắt với mẹ mình một cái rồi kéo tay Vivi đi, có trời mới biết lúc anh thấy chiếc vòng tay mà mẹ đeo cho cô anh đã vui như thế nào. Bắc Nghiêm dẫn Vivi tới một bàn gần đó, đưa cho cô một ly rượu rồi cùng nhau đi tới. Anh đưa em đi giới thiệu bạn của anh. Đó là một bàn có 4 mỹ nam cùng với 2 mỹ nữ ngồi chung, hiện tại đang cười nói rất vui vẻ. Kìa kìa, nhân vật chính đến rồi. Một cậu con trai đang nói chuyện đúng lúc thấy hai người tiến lại hưng phất nói lớn lên, cậu ta mặc một bộ đồ tây màu đen lịch lãm không kém phần hào hoa. Hoa đúng vậy nha, hai nhân vật yêu nghiệt tới rồi. Một cô gái khác cũng đồng thời híp mắt tà ác nói. Vậy là cả đám người quay lại nhìn Vivi và Bắc Nghiêm đang tới gần, khóe miệng Bắc Nghiêm nở nụ cười sáng lạng khó gặp. Chào mọi người, Vivi gật đầu chào hỏi, mấy người này là bạn của Nghiêm đi, cô đưa mắt đánh giá mọi người. Góc truyện audio.com. 4 Mỹ Nam A, trong đó có một người tất nhiên là cô biết, anh trai cô A hiện tại đang mặc một bộ đồ màu trắng, còn lại 3 người một xanh một đen một nâu, kể cả hai Mỹ nữ ngồi bên cạnh cũng rất xinh đẹp. A, người áo xanh là Nam Việt, người áo đen là Vĩnh Kỳ, người áo nâu là Vĩnh Thiên, còn hai người kia là vợ Vĩnh Kỳ và vợ của Nam Việt tên Ngân Thanh với Phương Hân. Bắc Nghiêm mở miệng giới thiệu cho Vivi biết, Mỹ nữ à, khi nào rảnh thì hẹn hò đi. Phương Hân chớp chớp con mắt đa tình về phía Vivi, cô gái này khiến cô rất thích thú Nga. Đúng vậy, hội chị em phụ nữ hình thành Nga. Ngân Thanh cũng tươi cười nói. À, vâng, Vivi sững sờ một chút sau đó cười vui vẻ, không hiểu sao đối với hai người này Vivi rất có hảo cảm, tính tình lại càng khiến cô rất thích. Vậy là nguyên buổi ngày hôm đó Vivi bị hai cô bạn mới thân Ngân Thanh cùng Phương Hân lập thành tem con gái, nói chuyện hết sức vui vẻ, bỏ mặc ba khuôn mặt đen như đít nồi ngồi uống rượu với nhau, tất nhiên là trừ Lưu Diệp và cậu bạn Vĩnh Thiên. Nghiêm, tôi coi cậu là bạn nhưng nếu như khiến con bé khổ sở tôi chính là người sẽ đưa con bé đi đầu tiên. Lưu Diệp trở nên nghiêm túc lạnh lùng như thường ngày, anh đưa ly rượu lên trước mặt Bắc Nghiêm. Sẽ không có ngày đó. Bắc Nghiêm cũng gật đầu, đùa sao, bé con của anh không bao giờ có thể rời xa anh được. Nhìn cô gái đang cười vui vẻ kia, Bắc Nghiêm nở nụ cười sùng nịch sau đó uống hết ly rượu. Vĩnh Thiên ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ một mình uống rượu, ánh mắt hắn nhuộm đầy bi thương khó nói, nụ cười tự giễu luôn hiện hình trên đôi môi đó. Mị, loa loa thông báo chương sau sẽ có ít thịt a hắc hắc. Khách chương.